Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3185, chương 3185, tự rước lấy nhục. Diệp Lăng giọng điệu, cũng làm cho cái này Thanh Phong Thiên Tôn, không khỏi tự chủ cả người run lên, trong lòng dĩ nhiên luống cuống, tựa hồ cảm thấy sự tình bại lộ, nhưng là... Nghĩ lại, Huyền Thiên Cung người tới đây chính là Cửu Trọng Thiên Tôn A. Thực lực cường đại không ai bằng. Hành tích bí ẩn, căn bản không thể tin tưởng. Huống hồ hắn bây giờ còn chưa thực thi đây. Dù sao Âm Dương Đạo Cung cường giả không có đến. Hắn muốn làm gì, cũng là vô dụng A. Diệp Lăng có thể làm gì hắn? Ta Thanh Phong vị diện. Tự nhiên là cùng Âm Dương Đạo Cung cộng tiến thối. Toàn bộ Thanh Phong vị diện đều nghe theo Đạo Cung điều khiển, bất chấp gian nguy, không chối từ. Thanh Phong Thiên Tôn sâu ra một hơi, liền vội vàng nói, lời nói này hiên ngang lẫm liệt, mà Diệp Lăng cũng là đột nhiên nở nụ cười. Tiếu Dung được kêu là một cái châm chọc, nhìn Thanh Phong Thiên Tôn càng là tâm nhọn phát run. Hắn thế nào cảm giác, Diệp Lăng hàng này Tiếu Dung có cái gì không đúng à? Ngươi, thật là nghĩ như vậy. Diệp Lăng chỉ gõ vào chính mình tọa hạ kim sắc ghế dựa lớn chi lên. Lãnh đạm hỏi, Thanh Phong Thiên Tôn tự nhiên là liền vội vàng gật đầu. Mà sau không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hắn hiện tại nhưng là chột dạ à, sợ sự tình bại lộ. Nói vậy. Hắn khả năng liền xong, ai có thể cứu hắn? Đã như đây, vậy là được, ngươi bây giờ một cái người, giết đến Lâm Cạnh Phong Sơn vị diện đi, tu vi của ngươi, rất là không tệ, bọn họ giết không được ngươi. Đi thôi, đem toàn bộ Phong Sơn vị diện toàn bộ tru diệt, đây chính là bước đầu tiên kế hoạch, là Đạo Nguyên Cung Chủ mệnh lệnh, ngươi không thể cự tuyệt. Diệp Lăng hời hợt nói như thế hai câu, nhưng là đối diện Thanh Phong Thiên Tôn nghe đến đó, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn chỗ ngồi trên Diệp Lăng, hắn một cái người, giết đến Phong Sơn vị diện. Vô nghĩa đây, hắn là bảy trọng hậu kỳ Thiên Tôn không giả, nhưng là cái kia Phong Sơn vị diện chi chủ. Cũng là đường đường bảy trọng hậu kỳ đầu sỏ a, cường đại không ai bằng, chiến lực kinh người, hơn nữa trọng yếu hơn chính là Phong Sơn vị diện cường giả đầu sỏ liên tiếp xuất hiện. Hắn như sát tiến đi, kinh khủng được bị người sống sờ sờ cho đè chết. Đây quả thực là muốn hắn tự sát mệnh lệnh a. Diệp Lăng đại nhân, yêu cầu này có phải hay không có điểm cái kia? Phong Sơn vị diện chung, cường giả như mây, ta đây chờ cảnh giới quá khứ, tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng a. Hội sống sờ sờ bị tru diệt. Thanh Phong Thiên Tôn vội vã lúng túng nói, mà Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, ngươi không phải mới vừa nói, bất chấp gian nguy, không chối từ sao? Hiện tại xem ra, ta có thể hay không hiểu như vậy? Ngươi là nói bọn họ có thể bất chấp gian nguy, không chối từ, bỏ mạng cũng không cái gọi là, mà mạng của ngươi tắc thì là vô cùng chân quý, không thể mạo hiểm. Diệp Lăng chậm rãi nói đạo, ngữ khí trầm thấp, bốn phía, trong đại điện hết thảy cường giả đầu sỏ đều là sững sờ. Vẻ mặt dại ra, chợt nhìn về phía đứng ở đại điện chính trung ương Thanh Phong Thiên Tôn. Hắn trả lời thế nào? Trả lời là, dường như vấn đề này, trả lời thế nào đều không biện pháp. A lệnh cái kia Thanh Phong Thiên Tôn sâu hấp một hơi. Khuôn mặt xấu hổ màu sắc, cái trán nhíu chặt, hắn phát hiện, Diệp Lăng lúc này đây hình như là đến gây chuyện đó à. Diệp Lăng đại nhân, ngươi tới rốt cuộc là ý gì? Không ngại nói thẳng, Thanh Phong Thiên Tôn sâu hấp một hơi. Đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười. Hiện tại cái này xem tình thế đi tới, hắn cùng Huyền Thiên Cung giao dịch, nhất định là bại lộ a. vậy, còn che lấp cái gì? Bị làm tức giận, ngươi xem tới vẫn là không hiểu rõ lắm ta. Ta cùng với thiên cơ nhất tộc thiên cơ tử, quan hệ tâm đầu ý hợp, cho nên ngươi cảm thấy, ngươi sau lưng về điểm này thủ đoạn, hội lừa gạt được. Ta chỉ muốn nói, ngươi lựa chọn một cái địa ngục đường. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lãnh đạm nói đạo, thiên cơ nhất tộc thiên cơ tử. Bảy chữ này lệnh Thanh Phong Thiên Tôn khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Nếu như nói bí mật hai chữ này tồn tại ở mọi người trên người nói, như vậy ở thiên cơ nhất tộc thân lên, tuyệt đối là không tồn tại bí mật hai chữ. Chớ đừng nhắc tới là thiên cơ nhất tộc thiên cơ tử. Cho dù là ngươi cái nào thiên mặc cái gì quần lót, hắn đều có thể biết nhất thanh nhị sở, tân bí, coi như hết. Hắn nếu muốn biết, có thể đem ngươi đào sạch sẽ. Thân là âm dương đạo cung thuộc hạ dưới quyền, chịu đạo cung che chở nhiều năm. Hiện nay đến rồi đại chiến thời gian, nhưng phải chân ngoài dài hơn chân trong. Nội ứng ngoại hợp chu diệt ta đạo cung cường giả. Tấm tắc, không thể không nói, Thanh Phong Thiên Tôn ngươi thật đúng là thật can đảm a. Ta thực sự là bội phục, nếu không phải bị nhìn thấu, sợ rằng hai ngày sau đại chiến sẽ bị ngươi người này cho triệt để phá hủy. Ta âm dương đạo cung cũng đem uy danh không hề a. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, toàn bộ đại điện, tất cả cường giả đầu sỏ, toàn bộ mắt choáng váng, ngây ngẩn cả người, chân ngoài dài hơn chân trong, nội ứng ngoại hợp, đây rốt cuộc là làm sao này, chuyện gì xảy ra? Bọn họ căn bản cũng không tin tưởng a. Tất cả mọi người đều nhìn về Thanh Phong Thiên Tôn, không nhịn được vẻ mặt phẫn hận. Đây chính là thiên đại sự tình, quan hệ đến toàn bộ vị diện sinh tử của tất cả mọi người a. Hắn mặc dù là vị diện chi chủ, nhưng là bọn họ mệnh, không về Thanh Phong Thiên Tôn hết thảy a. Ta giết ngươi. Oanh, đang ở này lúc, cái kia Thanh Phong Thiên Tôn ức chế không được, chỉ thấy chân tay hắn giẫm một cái, thân ảnh trực tiếp bạo nổ mà ra, hướng Diệp Lăng điên cuồng đánh tới. Bảy trọng hậu kỳ khủng bố thần lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng phách động lấy, chấn trong đại điện không ngừng hư không tan vỡ, từng đạo nứt khe tràn ngập giao tung. Động thủ, ngươi cũng quá lấy chính mình coi ra gì, ngươi loại này hàng xác không vào pháp nhãn. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lăng cũng là lạnh lùng nở nụ cười, chắp hai tay sau lưng, căn bản liền không ý định động thủ, chỉ là lãnh đạm nhìn đánh tới Thanh Phong Thiên Tôn. Chỉ bằng hắn một cái thiên phú nội tình chiến lực đều phổ thông đến mức tận cùng tên, cũng muốn giết chính mình. Giống, đột nhiên, Diệp Lăng bên cạnh Kỳ Lân xuất thủ, chỉ thấy cái này Kỳ Lân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng sợ kia âm ba, theo miệng của nó liền ba động mà ra, thình thịch, hướng Diệp Lăng đánh tới Thanh Phong Thiên Tôn, càng là không có chút nào sức chống cự. Thân thể dường như bị đại chùy cho vung đến rồi tựa như. Trực tiếp ngã xuống phi đập đi. Thân ảnh ngồi phịch ở trên đất. Miệng phun tiên huyết. Trước ngực càng là máu thịt be bét. Trừng lớn con mắt. Khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Hắn không nghĩ tới. Hắn thậm chí liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Cứ như vậy bị một đầu Kỳ Lân cho gầm lên giận dữ đánh ra. Đùa gì thế? Hắn chính là đường đường bảy trọng hậu kỳ thiên tôn a. Tung hoành mênh mông tinh không đầu sỏ, mặc dù không có đứng ở đỉnh phong, nhưng là đồng dạng làm người ta kiêng kỵ chứ. Bị một đạo âm ba đánh tan, đùa giỡn đâu, đùa gì thế? Ngươi xuất thủ chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Theo ngươi quyết định ruồng bỏ đạo cùng một khắc kia bắt đầu, mạng của ngươi liền đã không thuộc về ngươi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, nhìn than trên đất Thanh Phong Thiên Tôn, đỡ không được Kỳ Lân âm ba công kích. Rất bình thường, người này liền bát trọng đáng sợ đầu sỏ đều có thể một trận chiến chấn áp một cái Thanh Phong Thiên Tôn.